sẽ mất nhau thật dù một người một nơi. Tìm hạnh phúc mới để không ai phải phiền lụy đến nay cho ngày mai. Nỗi đau còn dài và yêu thương ấy sẽ không tồn tại. Ai cũng sẽ phải hướng đến tương lai để kiếm cho mình một người kề vai. Vì anh đã mang bao đêm. còn mãi ký ức nơi ta bao đêm đắm say. Phòng vắng gối che khi anh đã mang đôi tay, đành cố giữ lấy bao nhiêu ngàn nỗi chua cay. Thời gian sẽ xóa đi bao yêu thương nơi.

ai cũng có, có những giây phút cho đôi dài khờ. Và anh đã biết em sẽ chẳng bao giờ yêu anh chẳng trách em đâu.